ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 180, lại giết một cái, 18 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cảnh này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi, đặc biệt là vị kia cầm thuẫn phòng ngự người điều khiển Ngô Hồng phàm thân là Thánh Quang Dòng binh đoàn nguyên lão nhân vật, hắn kinh lịch chiến đấu không biết bao nhiêu, đương nhiên cũng cùng Tử Trảo chiến đấu qua. Trước kia gặp phải Tử Trảo, khủng bố là khủng bố, nhưng hắn đài này từng cường hóa phòng ngự cơ giáp, vẫn là gánh vác được. Nhưng bây giờ cuồng bạo trạng thái dưới Tử Trảo thật sự là quá kinh khủng. Nhìn lấy trên tấm chắn cái kia năm đạo thật dài vết sách, hắn trong nháy mắt thì đã đoán được mặt này chế tạo không ít hợp kim thuẫn bài, nhiều nhất chỉ có thể chính diện chịu 20 phía dưới công kích. Đang phán đoán ra điểm ấy về sau, hắn lập tức liền muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện căn bản là không có đơn giản như vậy. Tử Trảo tốc độ nguyên bản chỉ có thể coi là bình thường, lấy cơ giáp tốc độ đánh không thắng còn có thể thoát ra lui lại, nhưng ở cuồng bạo trạng thái phía dưới, đối phương tốc độ bạo tăng rõ ràng vượt qua hắn. Tử Trảo dán chặt lấy cơ giáp lui lại tốc độ, sau một kích thuận thế hướng bên cạnh vạch một cái rồi, nhất thời hắn thuẫn bài liền bị đẩy đến một bên, cơ giáp đi tu mở rộng. Mà lúc này, Tử Trảo một cái khác móng vuốt cũng ngay sau đó công kích mà đến. Nhìn lấy cái kia lóe ra hàn quang móng vuốt, Ngô Hồng phàm sắc mặt đại biến, vừa mới một kích kia để hắn đối Tử Trảo lực công kích có rõ ràng nhận biết. Không có hợp kim thuẫn bài, nương tựa theo cơ giáp ngoại trang giáp căn bản là không cách nào hoàn toàn ngăn cản Tử Trảo công kích, mà lại đối phương công kích vẫn là khoang điều khiển vị trí, làm không tốt nhất kích phía dưới liền có thể muốn mệnh của hắn. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, Tần Văn Bác xuất thủ, dị năng phát động, trên mặt đất đột nhiên thoát ra mấy chục cây lớn bằng bắp đùi dây leo, nhanh chóng quấn quanh hướng Tử Trảo tứ chi. Đây là hắn lưa thưa có dị năng, dây leo quấn quanh. Những thứ này thô to dây leo, mỗi một cây đều vô cùng cứng cỏi, nếu như là dùng để buộc chặt cao cấp zombie, không hoa phí cái 1-2 giờ cũng đừng nghĩ tránh ra khỏi. Cho dù là buộc chặt còn lại biến dị zombie, chỉ cần thành công trói buộc chặt cũng chỉ ít có thể quấn chặt lấy mười mấy giây. Nhưng ở Tử Trảo nơi này, vẫn chưa tới một giây đồng hồ, liền bị toàn bộ kéo đứt. Dù sao so với Tử Trảo cái kia thân thể khổng lồ, những thứ này lớn bằng bắp đùi dây leo, đối với nó tới nói cũng là thật nhỏ dây cỏ. Bất quá ngắn ngủi này một cái chớp mắt cũng đầy đủ Ngô Hồng phàm thoát ra lui lại, né tránh cái kia một kích chí mạng. Mà chết Trảo tại kéo đứt những cái kia dây leo về sau, còn muốn tiếp tục truy kích, lúc này thân là mạnh nhất người Tống Diệu xuất thủ. Cơ giáp cánh tay phải nâng lên, theo dị năng phát động, nơi tay trường vị trí xuất hiện một đoàn nhạt hào quang màu vàng. Đây là hắn giác tỉnh lưa thưa có dị năng, Thánh Quang Thẩm Phán. Mà lại hắn thi triển ra dị năng đồng thời, thể nội huyết khí chi lực cũng dâng trào mà ra. Có thể nhìn đến đoàn kia nhạt hào quang màu vàng, dần dần tràn ngập lên một tầng huyết sắc. Cả hai kết hợp với nhau về sau, tại hắn phụ cận mặc kệ là lính đánh thuê vẫn là zombie, đều cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng, không kiềm hãm được vô ý thức cách xa hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì làm cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm ngưng tụ ra về sau, thì giống như laser vũ khí đồng dạng phát bắn ra ngoài. Oanh, bị chính diện oanh trúng Tử Trảo, thân thể trong nháy mắt một cái ngửa ra sau, da thịt cũng xuất hiện mảng lớn cháy đen, truy kích tình thế, rốt cục bị đánh gãy. Mà thừa cơ hội này, còn lại cơ giáp cũng xông tới, sắp chết Trảo vây vào giữa. Thế mà sắc mặt của mọi người khó coi, bởi vì tiến vào cuồng bạo trạng thái sau Tử Trảo, so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dù là đối mặt Tử Trảo, lấy Tần Văn Bác cái kia hy hữu cấp bậc dị năng, cũng chỉ ít có thể quấn quanh đối phương 2-3 giây, đến mức Tống Diệu công kích thế nhưng là lưa thưa có dị năng điệt ra huyết khí chi lực, nếu như đối phó phổ thông zombie tỉ như liệp sát giả hoặc là phun ra người loại này, chúng đích trực tiếp liền có thể muốn đối phương nửa cái mạng. Nếu như đánh bên trong quan trọng vị trí, nhất kích đem miểu sát cũng không phải không có khả năng. Cho dù là gặp gỡ dưới trạng thái bình thường Tử Trảo cũng cần phải có thể tạo thành không tầm thường thương tổn, nhưng bây giờ Tử Trảo cũng chính là da thịt cháy đen một chút, căn bản cũng không có tạo thành cái gì thực tế tính thương tổn. Bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, phun ra người phối hợp còn lại biến dị zombie, vậy mà có thể phát huy ra khủng bố như thế chiến đấu lực, cái này hoàn toàn không phải 1-1-2 đơn giản như vậy. May mà Lâm Tinh Hải để hai người bọn họ lưu lại, không phải vậy vừa mới đối mặt bọn họ bên này có lẽ liền muốn tổn thất một bộ cơ giáp. Cùng tiến lên, cận chiến để cầu vững vàng làm chủ, viễn trình toàn lực phát ra, nó loại trạng thái này cần phải tiếp tục không được bao lâu, kiên trì cũng là thắng lợi. Tống Diệu nói xong, dẫn đầu giơ lên hắn búa lớn xông tới. Còn lại cơ giáp, có phòng ngự trang bị hoặc là loại hình phòng ngự dị năng cơ giáp, cũng cùng theo một lúc trên đỉnh. Còn lại thì cái thi thủ đoạn, hoặc dùng dị năng, hoặc dùng điện từ quỹ đạo pháo tiến hành viễn trình công kích. Nhưng từ chảo dù là đồng thời cùng 15 đài cơ giáp vây giết vậy mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chống đi tới cơ giáp, cho dù là Tống Diệu trèo chống cũng đều tương đương khó khăn, từ chảo công kích thật sự là quá kinh khủng, nhất chảo xuống tới, vũ khí của bọn hắn sẽ xuất hiện tổn thương. Về phần bọn hắn đối từ chảo tạo thành công kích cho dù là điện từ quỹ đạo pháo viên đạn, tối đa cũng chỉ có thể bắn vào đi mười mấy cm, đánh ra một cái to bằng miệng chén vết thương. Dạng này vết thương, nếu như đặt ở đồng dạng zombie trên người lời nói, trực tiếp liền trọng thương, nhưng đặt ở hình thể giống như một tòa nhà nhỏ 3 tầng từ chảo trên thân thì tương đương với là phá một chút ra mà thôi. Mỗi cái thấy cảnh này người, đều trong lòng trầm trọng. Tống Diệu hiện tại may mắn nhất chính là, Lâm Tinh Hải dẫn đầu giải quyết hết liệp sát giả, không phải vậy dạng này tình cảnh còn muốn ứng đối liệp sát giả tập kích 3 người bọn hắn đoàn lính đánh thuê thật có khả năng cắm ở chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn dành thời gian hướng Lâm Tinh Hải vị trí nhìn thoáng qua, mà cái này xem xét trong nháy mắt để hắn ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mực cho bọn hắn mang đến viễn trình uy hiếp phun ra người, chẳng biết lúc nào, đầu lâu bị Lâm Tinh Hải đâm cái xuyên thấu, đã chết không thể chết lại. Hắn hoàn toàn không biết đối phương là làm sao làm được, phải biết tại từ chảo phát động công kích trước hắn nhưng là một mực chú ý Lâm Tinh Hải tình huống bên kia. Vừa mới Lâm Tinh Hải khoảng cách phun ra người chừng hơn 400 mét, trong bọn hắn ở giữa còn có hơn 100 con cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie, hợp thành một chương to lớn ngăn cản lưới. Nhiều như vậy cao cấp zombie, hơn nữa còn là cuồng bạo trạng thái, đừng nói là Lâm Tinh Hải một người đi nên đúng, cho dù là tăng thêm hắn cùng Tần Văn Bác cũng tương đương phiền phức. Dù sao nơi xa còn có một cái phun ra người tại nhìn chằm chằm, bị nó phun trúng một miệng độc dịch cơ giáp thì sẽ tao ngộ đến chí mạng tổn thương. Tại dự đoán của hắn bên trong, đối mặt tình huống như vậy, Lâm Tinh Hải dù là có thể giải quyết vậy cũng tuyệt đối là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đánh lâu dài. Nhưng bây giờ, đối phương đánh giết phun ra người bỏ ra bao lâu? 10 giây vẫn là 20 giây. Dù sao bọn họ ứng đối từ chảo điên cuồng tấn công tuyệt đối không cao hơn nửa phút. Thời gian ngắn như vậy, hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu rõ, Lâm Tinh Hải đến cùng là như thế nào đột phá trùng điệp phong tỏa, đánh chết phun ra người. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu, Lâm Tinh Hải đem phun ra người giải quyết hết, chỉ muốn đối phương gấp trở về, hắn tin tưởng chiến cục khẳng định sẽ có chỗ đổi mới. Bởi vì Lâm Tinh Hải cầm lấy chính là lôi thần thương, thanh này tinh thuẫn chỗ tránh nạn tác phẩm đỉnh cao, đối người chết tạo thành thương tổn cũng không phải bọn họ có thể sánh được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.